Nam thần công lực hệ thống, chương 73, góc truyện audio.com. Quên đi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Vân Nhiễm đôi môi tựa như tâm tình của chủ nhân, nhếch lên tạo thành một độ cong nhợt nhạt. Tiểu Hạ Lăng biết Tiêu Lạc là dạng người gì không? À, tôi chưa có nói với cậu là đã từng rất nhiều người giống như Tiểu Hạ Lăng, đem đồ đạc dọn tới trong căn phòng này đi. Không rõ rốt cuộc những lời này của Vân Nhiễm là có ý thứ gì, Hạ Lăng chỉ thản nhiên như vậy nhìn cô, nghi hoặc trong đáy mắt lại sớm nằm trong kế hoạch của Vân Nhiễm. Cô chậm rãi đi vào trong văn phòng của Hạ Lăng, bên trong so với bên ngoài nhìn qua thì đơn điệu hơn vài phần, cũng ngoài ý muốn khiến cho người ta có cảm giác thực trống rỗng. Chỉnh thế mà nói, so với văn phòng trước kia không tốt hơn bao nhiêu. Ngón tay của Vân Nhiễm xoa lên trên mặt bàn, xúc cảm truyền tới ngón tay khiến cho cô hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cái bàn trong văn phòng này, tài liệu chế tác quả nhiên giá trị thực tế so với bề ngoài cao hơn rất nhiều. Chỉ là không biết chủ nhân mới của nó có thể sử dụng bao lâu. Hạ Lăng tự nhiên nhìn không ra tài liệu làm ra chiếc bàn này rốt cuộc là gì, bất quá nghĩ tới thứ đồ này có thể được đặt ở trong văn phòng thuộc tầng làm việc của Tiêu Lạc, không cần nghĩ nhiều cũng biết được không tầm thường. Bất quá một câu nói kia của Vân Nhiễm mới khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái, hơn nữa trước đó chỉ nói tới một nửa vấn đề, chung quy khiến cho hắn cảm thấy lời nói của Vân Nhiễm không đơn giản như hắn được nghe. Văn phòng này có một bắt đầu không được tốt cho lắm. Tiểu Hạ Lăng dù sao cũng vừa mới tới, chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Từng có rất nhiều người bị Tiêu Lạc không hiểu vì sao chuyển tới trong văn phòng này, sau đó lại không hiểu vì sao bị khai trừ, từ đó về sau toàn bộ công ty trong thành phố đều không dám thuê bọn họ. Bọn họ thậm chí ngay cả lý do vì sao bản thân bị khai trừ cũng không rõ. Vân Nhiễm ngồi lên trên mặt bàn, biểu tình trên mặt tựa như một con mèo vừa lười biếng lại vừa mang theo một chút cao quý tìm được một nơi thoải mái ấm áp để mình ngủ trưa. Cho nên Tiểu Hạ Lăng vẫn nên cẩn thận một chút nha, vạn nhất lời nói dối bị vạch trần, hậu quả cũng không đơn giản như Tiểu Hạ Lăng nghe thấy hoặc nhìn thấy đâu. Cuối cùng tôi còn muốn nhắc nhở Tiểu Hạ Lăng một chút, nếu gần nhất nói ra một ít lời nói khó tin tưởng được cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ không đem lời nói của cậu hoàn toàn tin tưởng, huống chi Tiêu Lạc loại người này căn bản không phải là người lương thiện. Tuy rằng chính bản thân cô cũng chẳng phải người lương thiện gì. Hạ Lăng đương nhiên biết Tiêu Lạc không có khả năng bởi vì vài câu nói kia của mình liền hoàn toàn tin tưởng bản thân chính là con mèo nhỏ, bất quá nếu như có càng nhiều thời gian tiếp xúc với Tiêu Lạc hơn, vậy cũng không cần phải nóng lòng. Chính là những lời này của Vân Nhiễm có ý tứ gì? Hạ Lăng duy nhất có thể cảm nhận được từ trong những lời nói của Vân Nhiễm, đó chính là một loại cảm giác thúc giục mình mau mau để cho Tiêu Lạc phát hiện ra thân phận của bản thân không phải là giả, hoặc nói chính xác hơn một chút chính là muốn để cho Tiêu Lạc nhanh chóng hoàn toàn tin tưởng lời, nói dối của mình. Hạ Lăng cũng không biết vì cái gì lại cảm thấy trong lời nói của Vân Nhiễm ẩn chứa cảm xúc như vậy, nhưng mà dựa vào những gì Vân Nhiễm đã nói, Hạ Lăng càng lúc càng xác nhận Vân Nhiễm tựa hồ biết được cái gì đó. Góc truyện audio.com. Nói thật nếu quả đúng như vậy, một ngày nào đó Vân Nhiễm vạch trần sự thật, Hạ Lăng không dám cam đoan bản thân có thể hay không sẽ bị hệ thống gạt bỏ. Bất quá may mắn là Vân Nhiễm không đứng ở phe đối địch với hắn, hơn nữa nếu như không có thanh âm thông báo của hệ thống, vậy chứng minh phương pháp công lực hiện tại của hắn cũng sẽ không đề cập tới bí mật tồn tại của hệ thống. Nhưng mà bản thân vẫn phải càng thêm cẩn thận mới được. Nếu dùng một câu để Hạ Lăng miêu tả về Vân Nhiễm, hắn sẽ không chút do dự mượn một câu mà trước kia Vân Nhiễm từng nói với hắn. Chủ đạo trong trò chơi này, vĩnh viễn chỉ có một mình cô ta. Mà hắn chẳng qua ở bên trong trò chơi này, chỉ là một quân cờ mấu chốt mà thôi, cả bàn cờ từng bước một đều đi theo kế hoạch của Vân Nhiễm. Đây có lẽ không phải là do hắn nghĩ nhiều, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện ra mọi việc không còn dễ dàng như ban đầu mình suy nghĩ. Sau khi hít sâu một hơi, Hạ Lăng rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề mà hắn vẫn luôn muốn biết nhưng không dám nói ra. Vân Nhiễm tỷ, rốt cuộc chị là ai? Vân Nhiễm tựa như cũng dự đoán được Hạ Lăng sẽ hỏi vấn đề này, cô ngồi ở trên ghế xoay tay phải gấp khúc nâng lên chiếc cằm, nhẹ giọng trả lời. Đối với cậu mà nói, tôi là một tồn tại không có cũng được. Mà với tôi mà nói, cậu là một người quan trọng vô cùng. Vân Nhiễm nói xong không bao lâu sau liền rời khỏi nơi này, Hạ Lăng vẫn còn đang bị vây trong câu trả lời khó hiểu kia của Vân Nhiễm. Vì cái gì lại nói hắn đối với cô ta là rất quan trọng, mà cô ta lại đối với hắn là một tồn tại không có cũng được. Rõ ràng vấn đề nhìn thì như rất đơn giản cũng dễ dàng trả lời lại biến thành một vấn đề khiến cho hắn vô luận suy nghĩ theo phương hướng nào cũng đều cảm thấy không rõ ràng. Nhưng mà không chờ Hạ Lăng tự hỏi quá lâu, cửa lúc này liền lẳng lặng mở ra, đứng ở đó là một nam nhân im lặng. Nếu đổi lại là trước kia, dùng hai chữ im lặng này để hình dung về Tiêu Lạc, chỉ sợ ngay cả Hạ Lăng cũng sẽ nhịn không được muốn cười nhạo bản thân xem có phải đầu óc bị kẹp vào cánh cửa rồi hay không, hay là ăn no quá cho nên đồ ăn trong dạ dày không có chuyển hóa năng lượng được để truyền lên não bộ. Tóm lại, chính là loại từ ngữ này không nên xuất hiện ở trên người của Tiêu Lạc. Mà cố tình hiện tại Hạ Lăng sau khi nhìn thấy Tiêu Lạc trong đầu của hắn vận chuyển rất nhanh, cuối cùng chỉ còn lại một từ duy nhất cũng là từ thích hợp và thỏa đáng nhất, im lặng. Cho tới bây giờ Hạ Lăng mới phát hiện ra, Vân Nhiễm nói không phải là nói dối, Tiêu Lạc đích thực không phải là người lương thiện gì. Có lẽ thời điểm khi bạn nhìn thấy một người nào đó không bình thường, có một ngày bạn liền phát hiện ra người đó trở lại thành người bình thường, trên thực tế bạn sẽ cảm giác được bản thân có phải hay không biến thành không bình thường. Ít nhất ở giờ phút này, Hạ Lăng liền cảm giác được bản thân không phải là một người bình thường. Hắn tình nguyện Tiêu Lạc điên một chút cũng tốt hơn bộ dạng một câu cũng không nói chỉ lặng lặng nhìn mình kia. Không biết Tiêu Lạc tới tìm mình làm cái gì, Hạ Lăng cũng chỉ có thể đem tầm mắt rời tới trên người của Tiêu Lạc, trừ việc đó ra hắn thậm chí không biết bản thân nên phải làm gì. Rốt cuộc không khí sau gần một phút giằng co, Tiêu Lạc mới mở miệng nói. Gocchuyenaudio.com, câu chuyện mà cậu nói kia kết cục chính là vương tử mèo biến thành nhân loại, hướng nữ sinh kia cầu hôn có phải hay không? Vấn đề mà Tiêu Lạc hỏi khiến cho Hạ Lăng có chút sửng sốt, nhưng mà tốt xấu gì cũng phản ứng lại được, hướng Tiêu Lạc gật gật đầu. Cặp mắt của Tiêu Lạc sau khi thấy Hạ Lăng gật đầu xong, tầm mắt vẫn dừng ở trên khuôn mặt của Hạ Lăng, mày may không rời đi. Bị nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả Hạ Lăng tự nhận bản thân ra mặt dày cũng có chút cảm thấy ngượng ngùng. Cậu xem, chẳng qua đó cũng chỉ là một kết cục bị sửa đổi. Tiêu Lạc lời nói tựa như sấm sét giữa trời quang. Kết cục nguyên bản của bản cũ chính là vương tử mèo cũng không thích nữ sinh, hồn lệ cũng không phải nó muốn báo đáp, nhưng mà bởi vì không chịu nổi áp lực từ phụ hoàng cùng mẫu hậu, nó cùng con mèo mà bản thân yêu nhất nguyên bản sắp trở thành thê tử của mình liền uống thuốc độc tự sát. Mà cuối cùng kết cục của vị nữ sinh kia cũng là bị chôn cùng vương tử mèo. Câu chuyện cổ này vốn là một đồng thoại cổ hắc ám, nhưng bởi vì nội dung rất tốt đẹp cho nên liền đem nửa đầu chuyện biến thành chuyện cổ, sau đó bọn họ liền cải biến nửa phần sau của câu chuyện, đem nó cắt bỏ, hơn nửa còn biến thành vương tử mèo tự nguyện cưới nữ sinh kia làm vợ. Nguyên bản Hạ Lăng còn cảm thấy câu chuyện đồng thoại mèo báo ân kia rất cảm động, nhưng sau khi nghe Tiêu Lạc nói xong, tràn ngập trong đầu của hắn chỉ có bốn chữ, đồng thoại hắc ám. Có lẽ rất nhiều đồng thoại cổ đều lấy kết thúc hắc ám, nhưng vì để cấp cho bọn nhỏ xem, nên mới cải biến kết cục. Cho nên ở trong miệng của cậu tới tột cùng là nguyên bản hay là bản đã sửa chữa. Bất quá điều này có lẽ cũng không quan trọng, quan trọng là cậu có hay không tự nguyện tới, báo ân. Một chữ tự nguyện khiến cho Hạ Lăng hoàn toàn trầm mặc. Từng ở khi hệ thống buộc định hắn, hắn có thể muốn sống lại, nhưng mà cũng không phải tự nguyện đi công lược mục tiêu, bởi vì hắn không quen biết những vị nam thần này. Thời điểm mỗi lần công lược không chỉ có mục tiêu công lược đơn phương trả giá tình cảm, hắn ở trong đó cũng từng chút một hãm sâu. Mỗi lần sau khi hoàn thành công chiếm mục tiêu, hệ thống sẽ tận lực hủy đi cảm tình của hắn, nhưng mà đồng dạng vô luận hắn có trí nhớ hay không, đối với những vị nam thần chân chính chờ đợi, Hạ Lăng ở các thế giới là không công bằng. Ở sau khi tại chỗ hệ thống biết được chân tướng, Hạ Lăng hoàn toàn là tự nguyện quay trở về. Từ lúc đầu trước đó là bán tự nguyện tới hệ thống bắt buộc cuối cùng là tự nguyện trở về, đều khiến cho hắn cảm thấy bản thân đã trải qua thời gian rất dài, đại khái là vô tận vĩnh viễn. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại có thể đã sắp đi tới cuối giấc mộng. Bất quá có lẽ điều này đã không còn đặc biệt quan trọng nữa. Hạ Lăng ngẩng đầu, khi hắn đối mặt với Tiêu Lạc biểu tình trên mặt dị thường kiên định. Nếu muốn thực sự cấp cho anh một câu trả lời thuyết phục cho tôi vô luận lựa chọn lại bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ tự nguyện trở lại báo ân. Mặc kệ là Tiêu Lạc hay là Lâm Quân Ngạn, đối với Hạ Lăng mà nói đều là tồn tại quan trọng nhất. Tôi ở sau khi con mèo nhỏ chết đi, đã rất nhiều lần mơ thấy một giấc mộng, trong mộng một mảnh hắc ám, duy nhất khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc đó chính là nhìn thấy con mèo nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn tôi. Gocchuyenaudio.com, tôi hỏi nó có đau hay không, ở thế giới kia có cô đơn hay không? Tôi không nên vươn tay hại chết nó. Chỉ là mỗi một lần tôi tự hỏi vấn đề này, nó liền cứ như vậy từng chút một biến mất ở trước mắt của tôi. Tôi nghĩ, nếu có một ngày nó lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tôi sẽ từng chút một tận lực chiếu cố nó, đối với nó thật tốt. Chỉ là tôi chung quy không đợi được cho tới ngày đó. Có lẽ con mèo nhỏ sẽ không bao giờ trở lại nữa, đối mặt với Tiêu Lạc như vậy, Hạ Lăng cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy được tâm của mình cứng rắn, hoặc nói cách khác là bách độc bất xâm. Tận mặt chứng kiến từng mục tiêu công lược ở trước mặt của mình thống khổ biến mất, hắn đều cảm thấy dị thường khó chịu. cho nên lúc này đây Hạ Lăng tính toán nói ra chân tướng. Mà hắn biết cái giá phải trả khi nói ra chân tướng chính là bị hệ thống gạt bỏ. Há miệng, Hạ Lăng lại phát hiện ra một chữ hắn cũng không thể nói nên lời. Không được đâu nha player, cho dù cậu biết rõ bản thân sẽ bị gạt bỏ, nhưng mà cậu cũng phải biết, ở thế giới thật đang có người chờ cậu trở về. Hiện tại không phải là thời điểm để cho cậu tùy hứng làm bậy. Cách chương.